Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 51, Imer. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tâm trạng và cảm xúc của Tô Linh sau khi đi xăm hình cùng Wakasa thì cũng lặng đi. Bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc thì tôi cũng chấp nhận một sự thật phủ phàng rằng gia đình mình giờ đây đã không còn nguyên vẹn hạnh phúc nữa. Mẹ và cha họ đều kiếm cho một mái ấm mới. Tô Linh thở dài, cùng Wakasa đi về nhà mình. Hắn hôn nhẹ lên môi tôi rồi dịu dàng chào tạm biệt ngay cửa. Tô Linh mỉm cười vẫy tay với ông chú bạn trai khoai lang của mình. Hít sâu mở cửa vào nhà. Phòng khách vẫn đang sáng đèn. Ba và mẹ cũng ngẩng đầu nhìn Tô Linh. Biết rõ con gái mình đã ổn định tâm lý. Bất kỳ điều gì ta cũng cần thời gian để thích nghi và chấp nhận nó. Con gái của họ cũng vậy. Họ kiên nhẫn chờ Tô Linh sẽ sớm chấp nhận được chuyện này. Vậy là con đã ổn rồi nhỉ? Khi con chuyển cấp thì ta sẽ dẫn con đến nhà người họ hàng xa. Ông nhìn con gái dịu dàng nói. Tô Linh trầm mặc gật đầu. Chào ba mẹ mình đi về phòng nghỉ ngơi. Cảm xúc buồn bã cũng trôi đi gần hết. Vết đau từ xăm lấn át đi. Vậy cũng tốt. Giờ không còn ai quản thúc tôi nữa. Sáng sớm hôm sau Tô Linh dậy rất sớm. Trời vẫn còn chỉ mới ló mặt trời. Đánh răng và vệ sinh cơ thể sạch sẽ rồi chuẩn bị cho một ngày mới. Tô Linh quay lưng nhìn gương. Hình xăm giờ cũng đỡ đỏ hơn và nhìn rõ nét chữ mực đen. Nhịn không được mà đưa tay lên sờ vết xăm. Một dòng chữ lớn được ghi đánh dấu lên tôi. Môi nhịn không được mà cong lên. Wakasa đúng là một ông chú cuồng chiếm hữu mà. Đến mức muốn khắc tên mình lên người tôi để tuyên bố chủ quyền. Tôi không ghét tính cách này của Wakasa mà có chút hưởng thụ nó. Bạn trai yêu mình như mạng không phải tốt sao? Hắn có thể vì mình mà làm tất thảy miễn đôi ta không phản bội nhau. Mà một khi phản bội, thôi nghĩ cũng đừng nghĩ ha hả. Cầm cặp sách bước chân ra khỏi cửa. Nói chứ tôi mang theo làm màu thôi. Hôm nay tôi chơi lớn cúp học nhé. Tôi bị đả kích nhiều về mặt tâm lý giờ phải đi chơi bù đắp chứ. Đang đi dạo thì thấy một đôi trai gái trẻ đi ngang qua. Một gái xinh đẹp với tóc vàng dài ngang lưng. Cậu trai trẻ tóc màu vàng chói được vuốt keo vô cùng dị hợm và lỗi thời. Tô Linh chỉ đưa mắt nhìn một chút đánh giá rồi rời đi không mấy để tâm. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một tiếng xe mô tô vang lên. Im, end chương 51. Cách chương.